Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Phụ mẫu tin tức, Gia Gia, ta là Đoạn Lăng Phong A, nhìn thấy Gia Gia mở mắt ra mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trời không phụ người có lòng. Gia Gia rốt cục thức tỉnh. Lăng Phong, ngươi là Phong Nhi. Đoàn Thiên Đức nghe được Đoạn Lăng Phong thanh âm, hắn đồng tử khôi phục tiêu cự, hai tay có chút run rẩy đỡ lấy Đoạn Lăng Phong dò tới gương mặt. Đúng, đúng ta à, ta là ngươi Phong Nhi. Đoạn Lăng Phong giọng nói có chút run rẩy, hắn là trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng, ngóng trông Gia Gia thức tỉnh. Hôm nay rốt cục thủ đến mây tan thấy mặt trời tháng. Trông mong một ngày này. Hắn trông mong thật sự là quá lâu. Phong Nhi, Gia Gia coi là tại cũng không gặp được ngươi. Đoàn Thiên Đức vuốt ve Đoạn Lăng Phong mặt, nhất thời nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Gặp được xà nhà thông nghịch tử này, cái này là hắn nhân sinh trong lớn nhất sai lầm. Hắn coi là tại cũng không gặp được Đoạn Lăng Phong, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là đã được như nguyện. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, trong lúc nhất thời hai ông cháu là ôm làm một đoàn. Phong Nhi, chúng ta đây là đang này. Xà nhà thông này nghịch tử vậy đi. Đoàn Thiên Đức tựa như là thích ứng cái này sống lại sau khi cải biến. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Chúng ta đây là đang Đại La Hoàng Triều Thanh Nham Thành. Về phần này xà nhà thông, hẳn là chết đi. Đoạn Lăng Phong nghĩ một hồi nói. Chết, gia hỏa này chết thật sự là tiện nghi hắn. Đoàn Thiên Đức lạnh lùng nói, nếu là có thời cơ lời nói, hắn sẽ đem cái này xà nhà thông cẩu tặc chém thành muôn mảnh, rút gân lột da nghiền xương thành cho, chỉ có dạng này tài năng hiểu biết hắn mối hận trong lòng. Kỳ thực, dựa theo nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cái này xà nhà thông đã chết, cái này hiện tại còn sống là Khô Vinh Ma Tôn. Bất quá, Đoạn Lăng Phong trong lòng của hắn có một câu còn không có nói. Cái này xà nhà thông cũng được, Khô Vinh Ma Tôn cũng tốt, bọn họ đều phải chết. Nhanh cùng Gia Gia nói một chút, chúng ta làm sao tại cái này Đại La Hoàng Triều mà không phải Ma Tha Vương Quốc A. Đoàn Thiên Đức hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Tiếp theo, Đoạn Lăng Phong đem bọn hắn những ngày này tế ngộ nói một lần. Đoàn Thiên Đức nghe Đoạn Lăng Phong trong khoảng thời gian này tao ngộ hắn là suỵt suỵt không nói. Hắn cảm giác giống như là nghe thiên thư một dạng. Hắn hôn mê trong khoảng thời gian này vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tại biết Đoạn Lăng Phong hiện tại cảnh giới về sau, hắn cho là mình là tại giống như nằm mơ. Dạng này chuyện tốt, chỉ sợ thật sự là chỉ có trong mộng mới có thể phát sinh. Thế nhưng là đó cũng không phải nằm mơ, mà là chân thật tồn tại. Cái này quá bất khả tư nghị. Gia Gia, người yên tâm tốt. Mây đen bảo không, ta sẽ cho ngươi xây một cái càng lớn mây đen bảo. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy Đoàn Thiên Đức biểu lộ hồ buồn hồ vui, hắn mở miệng an ủi. Phong Nhi, cái này mây đen bảo không có liền không có, điểm ấy ta không quan tâm. Ta quan tâm là ngươi lớn lên không cần che chở tại Gia Gia dưới cánh chim. Đoàn Thiên Đức nhịn không được cảm khái, từng có lúc cái này Đoạn Lăng Phong còn muốn hắn thủ hộ. Thế nhưng là trong nháy mắt, cái này Đoạn Lăng Phong liền trưởng thành vì hắn muốn ngưỡng vọng tồn tại. Đây chẳng qua là hắn ngủ một giấc phát sinh sự tình. Gia Gia, người nói cái gì lời nói? Ta tại làm sao biến? Người cũng là Gia Gia của ta. Ta sẽ không rời đi ngươi. Đoạn Lăng Phong cười nói. Hài tử, người nói đây là cái gì ngốc lời nói a? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết cha mẹ ngươi tin tức sao? Đoàn Thiên Đức nhìn lấy Đoạn Lăng Phong ra một lần thần. Tựa như tại suy nghĩ cái gì? Tiếp lấy giống như là làm cái gì quyết định trọng đại mới mở miệng nói. Cha mẹ ta tin tức. Đoạn Lăng Phong trên mặt là hiển hiện như đúc vẻ cổ quái. Phụ mẫu, lần này, hắn là rất lâu không có nghe được. Phụ mẫu cái này tại hắn trong trí nhớ liền không bình thường mơ hồ. Có thể nói không có, nhưng là bây giờ, cái này Gia Gia vậy mà cùng hắn nói đến phụ mẫu sự tình. Điều này có thể không cho Đoạn Lăng Phong kỳ quái. Đúng, cũng là cha mẹ ngươi tin tức. Ngươi bây giờ lớn lên, có một số việc cũng là thời điểm nói cho ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là cả đời bình thường, đợi tại cái này Ma Tha Vương quốc nhỏ như vậy địa phương, Gia Gia sẽ để cho ngươi bình an qua hết cả đời này. Về phần cha mẹ ngươi tin tức liền theo Gia Gia an nghỉ ở dưới đất đi. Đoàn Thiên Đức nói lên việc này, trên mặt hiển hiện một vòng bi thương thần sắc, nói lên con trai mình cùng con dâu hắn là đau đến không muốn sống. Đều do hắn quá mức vô năng. Không phải vậy, bọn hắn một nhà tử làm sao lại thiên cách một phương. Gia Gia, ngươi có cái gì muốn nói cứ nói đi. Giấu ở trong lòng khó trách thụ. Ngươi nói ra đến, ta có thể thay ngươi chia sẻ một số. Đoạn Lăng Phong cười cười. Từ nhỏ đối với phụ mẫu hắn liền không có bao nhiêu ấn tượng. Hắn đương nhiên sẽ không đại hỉ đại bi. Quá mức truy vấn, có vẻ hơi bình tĩnh. Ngươi có thực lực này. Nói cho ngươi, ngươi cũng không phải chuyện gì xấu. Ngươi nếu là có năng lực lời nói. Ngươi nhìn thấy ngươi phụ mẫu, liền nói ngươi Gia Gia có lỗi với bọn họ. Đều do Gia Gia không tốt, kéo bọn họ chân sau. Nói đến đây sự tình, Đoàn Thiên Đức là nước mắt tuôn đầy mặt. Dĩ vãng từng màn chuyện thương tâm hiển hiện trong lòng. Đây là một đoạn không bình thường hắc ám tuế nguyệt. Hắn là mai danh ẩn tính trốn đến cái này Ma Tha Vương quốc Lá Phong Thành. Đây hết thảy, đều là vì đem tôn tử nuôi dưỡng thành người. Kỳ thực, cha mẹ ngươi hiện tại hẳn là còn ở thế đi. Nếu là ngươi có năng lực lời nói, ngươi đến Đại Tần Đế quốc Thiên Cơ Cốc, nói không chừng liền có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân. Về phần phụ thân ngươi tin tức, ta biết không phải là rất nhiều. Chờ ngươi nhìn thấy ngươi mẫu thân, nàng có lẽ sẽ nói cho ngươi biết phụ thân ngươi tin tức. Mẫu thân của ta tại Thiên Cơ Cốc. Đoạn, Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Thiên Cơ Cốc, hắn ngầm trộm nghe qua cái này Thiên Cơ Cốc. Đúng. Cũng là Thiên Cơ Cốc, đương kim mạnh nhất trên thế giới đại tông môn một trong, đỉnh cấp thế lực một trong. Mẫu thân ngươi Hứa Tú Khanh là Thiên Cơ Cốc nội môn đệ tử. Bởi vì yêu phụ thân ngươi, có thể là phụ thân ngươi chỗ tông môn cùng cái này Thiên Cơ Cốc là thế lực đối địch. Sinh hạ ngươi, vì bảo vệ ngươi, mẫu thân ngươi bị tù Thiên Cơ Cốc cấm địa. Phụ thân ngươi vì cứu mẫu thân ngươi bị kích thương. Về sau hắn một mực đang tìm cơ hội phải cứu ra mẫu thân ngươi thời cơ. Đoàn Thiên Đức chậm rãi mở miệng, hắn sợ Đoạn Lăng Phong hiểu lầm, lại giải thích một câu. Về phần ở trong đó khúc mắc hắn thật sự là không hiểu. Có lẽ là bởi vì phụ thân ngươi quá mức yêu mẫu thân ngươi. Hắn những năm này đều chưa có trở về nhìn qua ngươi. Hy vọng ngươi không nên trách phụ thân ngươi. Hắn làm như thế. Cũng cần phải là muốn các ngươi người một nhà đoàn tụ đi. Ta biết, Đoạn Lăng Phong ánh mắt có chút bình thản, phụ thân, mẫu thân, hắn không có một chút trí nhớ. Hiện tại Gia Gia nói đến, hắn thật không biết nên làm cái gì. Muốn phải tiếp nhận, cũng không phải là nhất thời liền có thể tiếp nhận. Phong Nhi, ta hy vọng ngươi không nên oán hận cha mẹ ngươi. Ta nghĩ bọn họ là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Ngươi thực lực bây giờ mạnh lên. Ta hy vọng ngươi có thể lên Thiên Cơ Cốc. Đem mẫu thân ngươi cứu ra. Đoàn Thiên Đức vuốt ve Đoạn Lăng Phong đầu. Biết, Gia Gia, chỉ cần ta có cái năng lực kia, ta nhất định sẽ Thiên Cơ Cốc một chuyến. Đoạn Lăng Phong tự tin cười một tiếng. Thiên Cơ Cốc, ngươi là siêu cấp thế lực thì thế nào? Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân. Phong Nhi, ngươi phải cẩn thận, cái này Thiên Cơ Cốc không hề giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là ngươi nhất chiều không có đạt tới độ kiếp cảnh, ngươi tuyệt đối không nên ý đồ Thiên Cơ Cốc. Đoàn Thiên Đức hướng về phía Đoạn Lăng Phong căn dặn, cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu Lãnh Chúa, bắt đầu trở thành sa mạc Lãnh Chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.